Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, ra sức uống 3.000 chén. Lý Kỳ Phong liên tục cường đại kiếm chiêu để Vương Đạo Lăng cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, như Lý Kỳ Phong không phải hậu thiên cảnh võ giả, tấn thăng đại tông sư, như vậy ba chiêu này chi uy dưới. Dù hắn cũng ăn không ít đau khổ, tâm niệm đến tận đây, Vương Đạo Lăng trong tay đại thương chớp mắt chuyển thế, lấy cực kỳ xảo trá phương thức nghiêng hướng lên trên vẩy một cái. Trên mũi thương, hàn mang tỏa ra, Lý Kỳ Phong dưới chân thoáng động, trong tay Uyên Hồng hoành cản tại trước ngực, mũi thương điểm tại Uyên Hồng kiếm phía trên. Cường đại lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong lần nữa rút lui mà đi dưới chân tấm đá bể nước. Trên chân ủng chiến cũng là phá toái. Vương Đạo Lăng liên tiếp bước ra mấy bước, đối rời khỏi Lý Kỳ Phong. Trường thương trong tay xoay tròn nện xuống. Trường thương mang theo tiếng gió gào thét mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Nội lực trong cơ thể bành trướng mà ra. Rót vào Uyên Hồng kiếm bên trong. Chưa ổn thân thể cưỡng ép bước ra một bước, bộ pháp có chút lộn xộn, kiếm trong tay lại là biến hóa đa đoan, cơ hồ là chớp mắt thời gian. Lý Kỳ Phong chính là xuất kiếm 18 lần, mỗi một lần kiếm chiêu đều là khác biệt. Uyên Hồng kiếm cùng Long Hồn Thiết Đảm Thương không ngừng tràn ra va chạm hỏa hoa, ngạnh sinh sinh đem kia tần mãnh mà xuống uy thế hóa giải mà đi. Vương Đạo Lăng trong thần sắc càng thêm rung động, Long Hồn Thiết Đảm Thương lực đạo đã là bị Lý Kỳ Phong hóa giải đi 8 phần. Kia 2 điểm chứng thực cũng là uy lực to lớn chiết khấu. Trong tay khẽ động, Vương Đạo Lăng dứt khoát đem Long Hồn Thiết Đảm Thương thu hồi. Người rốt cuộc là ai? Cầm trong tay trường thương mà đứng, Vương Đạo Lăng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Thục thành tướng quân Cao Trấn Sơn thân vệ mà thôi. Lý Kỳ Phong cẩn thận đề phòng. Lên tiếng nói, Vương Đạo Lăng có chút nhíu mày. Hiển nhiên Lý Kỳ Phong trả lời không phải để hắn rất hài lòng. Một mực khẩn trương cơ hồ bảo tẩu Cao Trấn Sơn rốt cục có thể chen vào. Đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Nói, Vương Đạo Lăng, ngươi là thiên hạ võ đạo đại tông sư thứ nhất. Ngươi làm sao không làm ta thiên hạ đệ nhất nên làm sự tình. Chạy đến bọn này núi vùng đất hoang Thục Thành làm cái này mạnh mẽ lấn yếu sự tình. Vương Đạo Lăng khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Cao Trấn Sơn. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nhẹ giọng nói, ta làm việc như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận cái gì? Hẳn là ngươi thật cho là ta trong tay cái này cây trường thương không làm gì ngươi được. Vương Đạo Lăng trong lời nói, mang theo không cuồng vọng bá khí. Cao Trấn Sơn ngữ khí không khỏi ngưng tụ. Hai mắt nhìn chằm chằm Vương Đạo Lăng. Nói, hành vi của ngươi dù cho ta không cách nào bình luận. Nhưng là thế gian tự có ngươi trở về ngôn luận. Ngươi có thể để cho ta ngậm miệng. Chẳng lẽ người có thế để cho người trong cả thiên hạ toàn bộ ngậm miệng? Thật sự là buồn cười. Vương Đạo Lăng lông mi khẽ động, nắm chặt Long Hồn Thiết Đảm Thương uyển như điện chớp đâm ra. Giống như rắn độc, phòng vô ý phòng, dài thương đâm ra tốc độ quá nhanh. Căn bản không cho Cao Trấn Sơn mảy may phòng kháng cơ hội. Trường thương nếu là chứng thực, chỉ sợ Cao Trấn Sơn không chết cũng là trọng thương. Một mực đề phòng Lý Kỳ Phong bỗng nhiên xuất thủ. Uyên Hồng kiếm phía trên, một đạo hàn quang thoáng hiện, mang theo kinh lôi chi thế vung xuống. Đinh, một tiếng vang giòn truyền ra. Vương Đạo Lăng bỗng nhiên cảm giác được trường thương trong tay của mình chợt nhẹ Lý Kỳ Phong thế. Mà một kiếm chặt đứt Long Hồn Thiết Đảm Thương mũi thương. Vương Đạo Lăng thần sắc trở nên rất là khó coi, đem đâm ra trường thương thu hồi, hai mắt nhìn chòng chọc vào đứt gãy chỗ, thân thể bên trên tản mát ra một cỗ khó mà hình dung khí tức. không nghĩ tới theo ta 50 năm thiết thương liền dễ dàng như thế bị chém đứt thiên ý nên như thế à? Vương Đạo Lăng nhẹ giọng nói, hoàn toàn không có một mình xông thành thời điểm uy mãnh. Cũng trách ta quá mức chấp nhất, nhất định phải một lòng cường nhập cái này thục thành. Thật sự là mệnh vậy. Vương Đạo Lăng phát ra khẽ than thở một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Lần nữa nói ra một tiếng, hảo kiếm, hảo kiếm, hai chữ phun ra. Vương Đạo Lăng cường đại nội lực uy nghiêm bình tĩnh lại bên trong. Ngươi là kiếm tông đệ tử a? Vương Đạo Lăng nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng đáp lại, tính là ngầm thừa nhận. Vương Đạo Lăng cười cười nói, nhìn ngươi là kiếm tông đệ tử không thể nghi ngờ, phóng nhãn trong thiên hạ, có thể chặt đứt trong tay của ta long hồn thiết đảm thương ít có, tung hoành giang hồ nửa đời, lại không nghĩ rằng ngã quỵ trong tay của mình, thật là để cho người ta khó mà tin được. Lý Kỳ Phong nhìn xem Vương Đạo Lăng, nhẹ giọng nói, thật có lỗi, ta đều chỉ là vì cứu người. Vương Đạo Lăng cười cười, giơ lên trong tay còn lại cán thương, cánh tay chấn động, kia cán thương lập tức nổ tung, một tia sáng chói mắt mà ra, còn kèm theo một tiếng cao kiếm ngân vang, một thanh kiếm xuất hiện tại Vương Đạo Lăng trong tay, kiếm dài hai thước có thừa, thân kiếm toàn thân đen nhánh, tựa như carbon mực, lại là tản mát ra ánh sáng màu đen, cho người ta một loại thâm thúy mà thần bí cảm giác. Chuôi kiếm chỗ lại là trắng noãn như tuyết, cho người ta một loại phong hồi lộ chuyển ảo giác. Tại chuôi kiếm này xuất hiện một nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng kiếm không tự chủ được rung động run một cái. Vương Đạo Lăng nhìn chăm chú kiếm trong tay, nói, thế nhân đều biết ta kia long hồn thiết đảm thương cường hoành vô cùng, lại không biết trong thương giấu một kiếm thái thương. Thật sự là ủy khuất kiếm này, chiếm giữ thập đại danh kiếm thứ tư, lại cư trú hắc trong bóng tối mấy chục năm, thật là đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Lăng trong tay thái thương thoáng động, sao sao phun ra, trực tiếp xuyên qua 10 đạo tấm chắn, trên thân kiếm lăng lệ mới là tán đi, phát ra một tiếng trường ngâm, trở lại Vương Đạo Lăng trong tay, một kiếm xuyên 10 thuẫn. Thấy cảnh này, Cao Trấn Sơn không khỏi nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt bên trong chỉ tỏa ánh sáng, trong lòng không thể không cảm thán một tiếng, không hổ là 10 đạo danh kiếm một trong a. Vương Đạo Lăng tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ vỗ về thân kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Có rượu ngon sao? Vương Đạo Lăng bỗng nhiên quay người, đối Cao Trấn Sơn lên tiếng nói. Cao Trấn Sơn đầu hơi chút chậm chạp, nói, rượu, có rượu ngon, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một câu. Cao Trấn Sơn có chút không nghĩ ra. Vương Đạo Lăng đối Cao Trấn Sơn chắp tay một cái, nói, cưỡng ép xông thành, thật là xin lỗi, đến mấy đài rượu ngon, ta muốn cùng ngươi vị này thân vệ uống một phen. Đối mặt Vương Đạo Lăng bỗng nhiên thái độ chuyển biến, Cao Trấn Sơn đều là cảm thấy có chút khó mà tin được. Sửng sốt một chút, lúc này hạ lệnh, để vây khốn binh sĩ tán đi. Phá thành nỗ thay đổi phương hướng, có chút hoảng hốt trở lại mình trong phủ. Cao Trấn Sơn tại chưa lên làm thục thành thủ tướng thời điểm, có thể nói là thích rượu như mạng, mỗi khi gặp xuất chiến đại thắng mà quay về, nhất định phải uống một phen, không say không về. Ngày thường nhàn hạ thời điểm, càng là bốn phía vơ vét rượu ngon, chân giấu đi, đợi cho đắc thắng thời điểm lại đau uống. Tự nhiên bên trên thục thành thủ tướng về sau, Cao Trấn Sơn chính là không uống rượu, những cái kia vơ vét rượu ngon tự nhiên cũng là chân giấu đi. Một mực chưa từng khải phong, hôm nay thân vì thiên hạ võ đạo đại tông sư đệ nhất Vương Đạo Lăng tác rượu, Cao Trấn Sơn trong lòng cũng là có mấy phần không bỏ. Đây chính là hắn hao tổn tâm cơ mới đến rượu ngon a. không cẩn thận mảnh tính được. Cao Trấn Sơn cũng liền rộng rãi, có thể cho đệ nhất thiên hạ cao thủ đưa rượu đây cũng là một phần lớn lao ân tình a. Trong lòng rộng rãi, Cao Trấn Sơn tự nhiên cũng là hào phóng, để cho người ta từ trong phủ chuyển đến năm đài rượu ngon. Đều là thuần một sắc rượu ngon, tượng đất mở ra, chính là rượu mùi thơm khắp nơi. Vương Đạo Lăng ôm ấp một đài rượu ngon, nghe nồng đậm mùi rượu, thần sắc lộ ra say mê vô cùng. Rượu ngon a, tán thưởng một tiếng, Vương Đạo Lăng đem trong ngực bàn rượu ném Lý Kỳ Phong. Tay phải thoáng động, lại mở một đài rượu ngon. Đến hôm nay người ta ra sức uống 3000 chén. Ôm chĩu nặng bàn rượu, Lý Kỳ Phong trên mặt ý cười chính nồng. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.